Tính mạng Chúa Tể cùng với vận mệnh Chúa Tể, hơi thở linh hồn đều thu liếm đến tận cùng. Nếu như nhắm mắt lại, căn bản không phát hiện được trước mắt có hai người. Vâng, Đê Á khiêm tốn theo sát sau tứ đại quy tắc Chúa Tể. Bốn vị quy tắc Chúa Tể tới rồi. Lầm Lồi đứng dậy nhìn xa xa. Bối Lô Đặc, Thanh Hỏa hai người cũng ngẩng đầu nhìn. Tứ đại quy tắc Chúa Tể, có thể phát hiện thần thức của Lâm Lôi ngươi không? Bối Lô Đặc truyền âm. Hẳn là không phát hiện được. Ta mới vừa rồi, đầu tiên là dùng dung hợp chủ thần lực thử một phen. Tứ đại quy tắc Chúa Tể một điểm phản ứng cũng không có. Do sau đó ta sử dụng đại địa chủ thần lực, bọn họ mới chú ý. Lâm Lôi truyền âm. Mặc dù phương diện thần thức hắn chiếm ưu thế, nhưng Lâm Lôi đối với tứ đại quy tắc Chúa Tể vẫn rất kiêng kỵ. Nói về thực lực, tứ đại quy tắc Chúa Tể không một người nào yếu hơn hắn. Tới, Lầm Lồi đã thấy năm đạo bóng người xa xa. Cô gái tóc hồng xinh xắn đáng yêu, nam tử áo đen âm trầm, phụ nhân xinh đẹp mặc áo xanh biếc và một lão giả tóc bạc áo bào trắng. Bốn người này, đó là tứ đại quy tắc Chúa Tể. Tính mạng Chúa Tể cùng với vận mệnh Chúa Tể, hơi thở linh hồn không phát tán, xem ra phương diện pháp tắc huyền ảo đều đạt tới đại viên mãn. Lầm Lồi đáy lòng cảnh giác, hiện giờ chính mình sợ rằng không phải đối thủ của hai người này. Tử vong Chúa Tể chính là tính mạng đầu tiên tại minh giới, thiên phú thần thông sợ rằng không yếu hơn Bối Lô Đặc. Hủy diệt Chúa Tể, xem thái độ ba vị Chúa Tể kia đối với hắn, sợ rằng cũng không phải là người yếu nhất trong tứ đại quy tắc. Lầm Lồi đáy lòng không khỏi một trận kinh hãi, tứ đại quy tắc Chúa Tể này, mỗi người đều sâu không lường được. Bái kiến Chúa Tể, Bối Lô Đặc lúc này hành lễ. Chúa Tể, Lầm Lồi Thanh Hỏa cũng hành lễ. Đối mặt với bốn vị quy tắc Chúa Tể, ngay cả bảy vị pháp tắc Chúa Tể cũng hành lễ. Lâm Lôi giờ phút này không có tự cao tự đại đến mức dám so với bọn họ. Lâm Lôi, chúng ta lại gặp nhau. Cô gái tóc hồng cười nhìn Lâm Lôi. Lần đầu tiên gặp mặt tại U Minh Sơn, người mới chỉ bước vào cánh cửa thống lĩnh. Lần thứ hai gặp mặt, người là đại viên mãn. Lần thứ ba này, người đã là chủ thần. Lâm Lôi, hẳn là tu luyện cho tới bây giờ không đủ một vạn năm. Vị bạch phát lão giả mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Lâm Lôi rất ôn hòa. Quả nhiên không sai. Không nghĩ tới một lần gặp mặt liên tiếp hai vị quy tắc Chúa Tể đối với Lâm Lôi có hảo cảm, phong hệ Chúa Tể Đế Á bên cạnh đáy lòng có chút lo lắng tức giận. Chúa Tể, Lâm Lôi này giết chết Đặc Lôi Tây Á, Đế Á liền nói. Cô gái tóc hồng mỉm cười, chờ các chủ thần khác tới rồi nói. Đúng vào lúc này, chủ thần khác tới, đầu tiên là các phong hệ chủ thần, rồi sau đó là các Chúa Tể khác hệ. Như đám người áo cổ thư tháp, còn có một ít chủ thần cũng chạy tới, trước sau không quá một giờ, tu tập ở đây hơn 60 vị chủ thần. Hiểu ra chủ thần tổng cộng 77 vị, nơi này nói là 77 vị, là chỉ các chủ thần phân thân, giống như Lâm Lôi, một người xem như 3 vị chủ thần. Trừ bỏ một bộ phận tại vật chất vị diện hoặc là chủ thần ở ngoài thần vị diện của mình, thì các chủ thần được tin đều tới. Chủ thần đúng là nhiều thực, trước giờ chưa từng gặp qua nhiều chủ thần như vậy. Bối Lô Đặc truyền âm cười nói, Lầm Lồi cũng nhìn quanh. Các chủ thần túm năm tụng ba tụ tập, hoặc là trôi nổi giữa không trung, hoặc là ngồi ở trên thuyền. Ào, hải dương sóng đánh dồn dập, nước biển có chút nhộn nhạo. Lâm Lôi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hai người áo cổ thư tháp cùng Đế Á. Hai người này cũng nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt không có chút thiện ý nào. Lâm Lôi đáy lòng cười nhạo. Hừ, áo cổ thư tháp, sợ rằng trong thâm thâm còn muốn giết ta ngay tức khắc. Còn Đế Á trải qua một trận vừa rồi, Đế Á phỏng chừng có địch ý với ta. Đế Á có thể không quan tâm. Về phần áo cổ từ tháp, hiện tại để cho hắn đắc ý trong chốc lát. Đợi đến khi các chúa tể khác rời đi, ta lập tức giết chết áo cổ từ tháp. Các chúa tể khác cũng sẽ không phải không chút động lòng nào nếu Lầm Lôi giết chết áo cổ từ tháp. Mấy ngàn năm còn đợi được, đợi một chút chẳng lẽ không được sao? Lầm Lôi, Bối Lô Đặc. Lúc này Tử Kinh chủ thần cùng Huyết Phong chủ thần đều bay tới mỉm cười chào hỏi. Lâm Lôi, ngươi thực đúng là hay làm ra nhiều chuyện phiền toái. Huyết Phong chủ thần cười truyền âm. Mới chưa được bao lâu người đã gây chuyện, lại giết Đặc Lôi Tây Á. Giết thì cũng giết rồi. Bất quá Lâm Lôi, nếu gặp phải chư vị chúa tể thẩm vấn, ngươi đã chuẩn bị lý do tốt nhất chưa? Tử Kinh chủ thần nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Lúc này thực là làm phiền đến nhị vị, Bối Lô Đặc truyền âm. Chúng ta muốn giúp cũng không giúp được nhiều, hết thảy phải xem tứ vị quy tắc chúa tể định đoạt. Người bên cạnh này chính là người mà lần trước ta đã nghe nói là Thanh Hỏa đây sao? Huyết Phong chủ thần nhìn về phía Thanh Hỏa. Thanh Hỏa, ta gọi là Khăn Cái. Khăn Cái tiên sinh, Thanh Hỏa khiêm tốn. Hơn 60 vị chủ thần bình thường, thế nào lại có thể tập hợp như lúc này được?

Cho dù chưa luyện hóa phong hệ chủ thần cách, người cũng đã đạt đến cấp độ rất mạnh trong số các trung vị thần bình thường. Giết Đặc Lôi Tê Á chính là đi ngược lại ước định. Các vị, Bố Lô Đặc đứng một bên nói, có hai chuyện ta phải nói. Lúc đầu Lâm Lôi khi quẫn còn là thượng vị thần ở tại địa ngục, Đặc Lôi Tê Á đã từng muốn động thủ giết Lâm Lôi. May là có huyết phong chủ thần khăn cái ngăn cản. Chuyện thứ hai, lúc đầu Lâm Lôi rời khỏi áo tập luân vị diện thông qua không gian loạn lưu quay về Ngọc Lan vị diện. Ở trên đường cũng bị Đặc Lôi Tây Á truy sát. Nếu không có ta cùng Thanh Hỏa liều mạng thì Lâm Lôi hắn đã bị giết chết. Đặc Lôi Tây Á đã nhiều lần đối phó Lâm Lôi. Lâm Lôi trả thù, chuyện như vậy cũng không cần tuân theo ước định chứ. Huy Diệt Chúa Tể thân thể bao trùm bởi hắc bảo nhìn qua Bố Lô Đặc. Trong không gian loạn lưu truy sát Lâm Lôi, ai có thể chứng minh? Đại nhân, lúc này một đạo thanh âm vang lên. Mặc dù ta cùng Lâm Lôi có chút cửu oán đối với ngươi, cũng phải thừa nhận, lúc đầu Đặc Lôi Tê Á đích xác là truy sát Lâm Lôi, đây là ta dùng thần thức quan sát được, tuyệt đối là sự thực. Lâm Lôi không khỏi quay đầu xem ai nói, người đang nói rõ ràng lại là Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp lại giúp ta. Lâm Lôi tỉnh táo lại không khỏi cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu được nguyên nhân, đáy lòng không khỏi cười lạnh. Giúp ta, chỉ sợ hắn lo lắng ta bị phán định có tội, bị Tứ Đại Quy Tắc Chúa Tể giết chết. Đến lúc đó thì chi cao thần khí của ta sẽ do Tứ Đại Quy Tắc Chúa Tể an bài xử trí mà không tới phiền hắn. Ngay lúc Áo Cổ Tư Tháp vừa dứt lời, Chúa Tể, lại có một gã đầu bù tóc rối là hỏa hệ chủ thần mở miệng. Lúc đầu tại địa ngục, Đặc Lôi Tê Á đích xác từng làm khó Lâm Lôi, uy bức Lâm Lôi phải giao ra cửu khối linh châu cùng với chí cao thần giám, cuối cùng huyết phong chủy thần mà khăn cái ra mặt bảo hộ mới được Lâm Lôi, điểm ấy ta có thể chứng minh. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thoáng qua hỏa hệ chủ thần kia. Hắn là một hạ vị hỏa hệ chủ thần, ta không có bất cứ giao tình gì với hắn, hơn nữa cũng không có tư cách cướp đoạt chí cao thần khí, sao cũng giúp ta. Liên tục có hai gã chủ thần mở miệng, Tứ Đại Quy Tắc Chúa Tể nhìn nhau, thần thức bí mật thương thảo. Ta lúc ấy nhúng tay vào, đương nhiên có thể chứng minh, huyết phong chủ thần khăn cái cũng cười nói. Nếu như vậy, tính mạng Chúa Tể liền phán định kết quả. Nhưng ngay lúc đó, đại nhân, năm đó Đặc Lôi Tây Á bất kể làm gì, nhưng năm đó Đặc Lôi Tây Á là chủ thần, mà Lâm Lôi mới là thượng vị thần. Phong hệ Chúa Tể Đế Á thành ngầm bất mãn lạnh lùng nói, chủ thần cho dù chống lại thần sử dụng chút thủ đoạn thì có gì quá đáng, càng huống chi Lâm Lôi không phải là vẫn còn sống sao? Như thế nào, chúng ta là chủ thần đối với thần chẳng lẽ còn muốn kính lễ, có chút mạo phạm, thần cũng có tư cách trả thù sao? Chủ thần đối với thần cho dù không đúng cũng là chuyện đương nhiên, Đế Á trịnh trọng áp đặt nói. Đông đảo chủ thần nhất thời trầm mặc, bọn họ thừa nhận đạo lý kia là đúng, trong mắt chủ thần thì thần đích xác chỉ là con kiến, cho dù giết thần, chỉ có thể nói là chủ thần không để ý thể diện, chứ không thể nói chủ thần sai. Sau khi Lâm Lôi thành chủ thần, Đặc Lôi Tây Á không tái mạo phạm hắn, phong hệ Chúa Tể Tể Đế Á hừ lạnh, nếu như vậy Lâm Lôi không có lý do giết Đặc Lôi Tây Á. Đế Á hiểu được là sách xuất hắn giành được chí cao thần khí cực thấp, cho nên hắn muốn cho Lâm Lôi chết sớm một chút, chết trong tay Tứ Đại Quy Tắc Chúa Tể. Ha ha, Lâm Lôi đứng lên, nhìn Đế Á cười nhạo. Đế Á, ngươi vừa rồi nói là cái đạo lý gì? Chủ thần giết thần là không có gì sai ư? Ngươi nói như vậy chỉ là từ góc độ của chủ thần, nhưng ở trong mắt thần thì sao? Chủ thần cao cao tại thượng, giết mình chẳng lẽ lại không oán hận, thần không phải là không muốn trả thù, mà không có khả năng trả thù thôi. Hừ, cho dù là dã thú có trí tuệ cực thấp lúc bị đánh giết, nó còn cắn ngược lại, huống chi là thần. Lâm Lôi trịnh trọng nói, thần không có năng lực trả thù, tự nhiên không cam lòng bị giết, chỉ khi nào có năng lực trả thù thì mới tuyệt đối trả thù. Hơn nữa ước định của Tứ Đại Quy Tắc Chúa Tể cũng chỉ là nói song phương có hay không cửu oán. Ta hỏi ngươi, Đặc Lôi Tê Á với ta có cửu oán không? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Đê Á không khỏi trầm mặc. Tốt lắm, một đạo thanh âm giả nua ôn hòa vang lên. Đúng là vận mệnh Chúa Tể. Đế Á nói như vậy là không ổn, cửu oán là cửu oán, chẳng lẽ còn phân thời gian cấp độ sao? Lúc tuổi nhỏ yếu nhược bị vũ nhục, chẳng lẽ lúc thực lực mạnh lên không thể trả thù? Vấn đề này dừng ở đây, đã rất rõ ràng rồi. Ta cho rằng Lâm Lôi hắn cũng không phải không tuân theo ước định, phán hắn vô tội. Vận mệnh Chúa Tể một lời đã nói, các chủ thần khác không cãi lại. Ta cũng cho hắn vô tội, các vị thì sao? Tánh mạng Chúa Tể mỉm cười nhìn quanh. Vô tội. Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp nói, vô tội, một nam tử tóc đen cũng mở miệng. Vô tội. 11 vị Chúa Tể ngoại trừ Đế Á, 10 vị khác đều thống nhất nhận định Lâm Lôi vô tội. Kỳ thật bình thường chỉ cần tứ đại quy tắc chúa tể nhận định Lâm Lôi vô tội là được. Bất quá muốn cấp mặt mũi cho những chủ thần còn lại, cho nên tứ đại quy tắc chúa tể mới dùng hình thức biểu quyết. Tiếng cười thanh thúy vang lên, đúng là tử vong chúa tể mặc áo tím, nàng quét mắt qua chung quanh, cười giải nói. Tất cả mọi người đã nói như vậy, vậy thì chuyện Lâm Lôi giết Đặc Lôi Tây Á cũng là nhận định vậy đi. Lâm Lôi không phải là không tuân theo chủ thần ước định, vô tội, chuyện này chấm dứt, mọi người đều có thể giải tán. Giờ phút này, Lâm Lôi cũng thở dài một hơi. Lâm Lôi, quá trình này so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Hôm nay tứ đại quy tắc chúa tể không làm khó dễ ngươi. Ngoại trừ đế á, sáu vị chúa tể kia cũng không làm khó dễ ngươi được. Cơ hồ không có thanh âm phản bác, Bối Lỗ Đặc truyền âm. Qua một cửa này dễ dàng như vậy, ngươi nên cảm tạ tứ vị quy tắc chúa tể. Ta hiểu, Lâm Lôi gật đầu. Loại chuyện này phán định có tội hay vô tội trên thực tế chính là xem ở tứ đại quy tắc chúa tể. Hôm nay đã rất rõ ràng, mặc dù tứ đại quy tắc chúa tể thành âm nghiêm khắc, nhưng thực chất là thiên vị Lâm Lôi. Mọi người cáo biệt lẫn nhau, sau đó hoặc là một mình hoặc là túm năm tụm ba, tiếp tục rời đi. Bất quá có một việc quỷ dị là 11 vị chúa tể không ai vội vã rời đi. Đế Á là phong hệ chúa tể đương nhiên ở lại phong hệ thần vị diện, nhưng các chúa tể khác vì sao cũng không đi. Không biết Lâm Lôi sẽ đi đâu, muốn đi theo hắn, nhìn hắn thông qua truyền thống trận, ta sẽ đuổi theo. Á Cổ Tư Tháp mặc dù có kế hoạch như vậy nhưng vẫn để trong đáy lòng, mặt ngoài không có biểu hiện. Bất quá các chúa tể khác bao gồm cả tứ đại quy tắc chúa tể đều ở lại đây, tất cả không vội vã đi, chẳng lẽ quy tắc chúa tể cũng muốn đoạt đi chí cao thần khí sao? Trong tứ quy tắc chúa tể này thì tính mạng chúa tể, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể có được tất cả đều là vật chất công kích chí cao thần khí, chỉ có vận mệnh chúa tể là có được một kiện linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Ở trên boong tàu, tử kinh chủ thần bay qua, lặng yên dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi, ta cùng khăn cái đi trước. Hai người chúng ta tại đây cũng không giúp được nhiều. Bất quá xem bộ dáng thì trong các chúa tể ở đây, phòng trừng tuyệt đại đa số đều đối với chí cao thần khí của ngươi ôm tham niệm, cho nên ngươi phải cẩn thận. Ta biết, cảm ơn, Lâm Lôi truyền âm. Cảm ơn cái gì, ta không giúp được ngươi. Trong số các chúa tể lấy thực lực của ngươi, chúa tể bình thường cũng có thể ứng phó. Nhưng người phải đặc biệt cẩn thận, quang minh chúa tể, lôi hệ chúa tể, cùng với vận mệnh chúa tể ba người này. Ba vị quy tắc chúa tể kia đều đã có công kích chí cao thần khí, không cần đoạt thêm. Bất quá vận mệnh chúa tể người này rất ít ra tay, rất ít đụng đến người khác, có lẽ sẽ không ra tay. Ngược lại ngươi cần chú ý hai người còn lại. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi cũng hiểu được đạo lý này. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa, Lâm Lôi, chúng ta đi trước. Tử Kinh Chu Thần và Huyết Phong Chủ Thần hai người cùng bọn họ cáo biệt rời đi. Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Lâm Lôi, người lựa chọn thế nào? Bối Lỗ Đặc truyền âm. Lúc này chẳng lẽ còn lùi bước sao? Lâm Lôi truyền âm nói. Bối Lỗ Đặc ra ra, Thanh Hỏa, chúng ta hiện tại xuất phát đi tới truyền thống trận. Các người hai người trở về Ngọc Lan bị diện trước phòng ngừa vạn nhất, đợi khi ta giết Áo Cổ Tư Tháp sẽ thông chi. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người nhìn nhau đều gật đầu đồng ý, bọn họ hiểu được chính mình ở lại chỉ ảnh hưởng tới Lâm Lôi. Cũng tốt, bất quá Lâm Lôi, ngươi thực lực chân chính đích xác là vượt qua thất đại pháp tắc chúa tể, nhưng phải cẩn thận với tứ đại quy tắc, bọn họ rất mạnh. Bọn họ cũng ở lại đây, ta lo lắng có chuyện khác, cho nên dù ngươi động thủ giết Áo Cổ Tư Tháp cũng phải cảnh giác. Một khi tứ đại quy tắc chúa tể đối với người có sát tâm thì người phải chạy trốn sớm một chút, Bối Lỗ Đặc truyền âm. Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa cũng không muốn nhìn Lâm Lôi bị quy tắc chúa tể giết chết, dù sao hắn là trụ cột của Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần bọn họ. Yên tâm đi, Lâm Lôi cười, đi, chúng ta đến truyền tống trận. Lúc này Lâm Lôi bọn họ ba người cùng xuất phát hướng truyền tống trận chạy đi. Lâm Lôi đã xuất phát. Một đám chúa tể ở lại, thoáng chút chần chờ, sau đó có hai gã chúa tể bay lên, đi theo ba người Lâm Lôi. Áo Cổ Tư Tháp cũng là cố ý ở lại thêm chốc lát, sau đó mới hướng truyền tống trận bay đi. Lấy tốc độ phi hành của ba người Lâm Lôi mà nói, ngay cả 1/10 của ta cũng không đến. Áo Cổ Tư Tháp mặc dù tự tin, nhưng cũng không dám khinh thị các pháp tắc chúa tể khác. Đám chúa tể này mỗi người đều có tuyệt chiêu của chính mình. Bảy vị quy tắc chúa tể nói về tốc độ thì ta là đệ nhất, cấp đoạt chí cao thần khí ta cũng chiếm ưu thế nhất. Lôi hệ chúa tể quay đầu liếc nhìn bốn vị kia. Bọn họ bốn người thì ba người có công kích chí cao thần khí hẳn là sẽ không ra tay. Về phần vận mệnh chúa tể, lấy tính cách của hắn mà nói hẳn là sẽ không làm ra cái chuyện này. Lôi hệ chúa tể đồng dạng cũng bay lên theo đuổi Lâm Lôi. Chúa tể một đám bay lên, ngay cả phong hệ chúa tể đế á cũng bay về chỗ ở của mình, chỉ còn lại bốn vị quy tắc. Bọn họ bốn người dĩ nhiên vẫn còn chưa đi. Giờ phút này bốn vị quy tắc chúa tể đang bí mật thần thức đàm luận. Ô Đặc Lôi Đức, người tự tin như vậy sao? Tử vong chúa tể cười duyên nhìn hủy diệt chúa tể. Áo phu, người đáp ứng hay không đáp ứng? Hủy diệt chúa tể nhìn về phía vận mệnh chúa tể tóc bạc áo bào trắng, lập tức hủy diệt chúa tể lạnh lùng nói. Nếu như người sợ hãi không đáp ứng vậy thì thôi. Ha ha, các người đều đã nói như vậy, hơn nữa điều kiện tốt như vậy ta thế nào lại không đáp ứng? Vận mệnh chúa tể trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tốt lắm, hủy diệt chúa tể khẽ gật đầu. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta có trò hay để nhìn rồi. Tính mạng chúa tể trên mặt tươi cười. Trong lúc tứ đại quy tắc chúa tể bàn bạc thì ba người Lâm Lôi đã bay đi rất xa, đã đến rất gần truyền tống trận tại Lưu Phong Sơn. Phía trước chính là Lưu Phong Sơn. Bố Lô Đặc Gia Gia, Thanh Hỏa, chúng ta chia tay ở đây. Lâm Lôi trôi nổi trên trời cao. Chính người cẩn thận một chút. Bố Lô Đặc, Thanh Hỏa hai người đều vì Lâm Lôi mà cảm thấy khẩn trương. Rồi sau đó hai người lại bay đi Lưu Phong Sơn, thông qua truyền thống thông đạo về Ngọc Lan bị diện trước. Sắp bắt đầu đánh một trận mà hai người bọn họ không có tư cách nhúng tay. Bởi vì những người tham gia đều là nhân vật ở đẳng cấp chúa tể. Hừ, sáu kẻ đó đều là một đám bám theo. Lâm Lôi thần thức dễ dàng phát hiện có sáu vị chúa tể ở phía sau mình. May là bốn vị quy tắc chúa tể không có tới. Lâm Lôi thở dài một hơi. Hắn kiêng kỵ nhất chính là bốn vị quy tắc chúa tể mà thôi. Chỉ chốc lát, người đầu tiên đến ngược lại là Lôi Hệ chúa tể. Lâm Lôi, Lôi Hệ chúa tể mỉm cười bay tới nhiệt tình chào hỏi. Nga, không hổ là Lôi Hệ chúa tể, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Ta còn có việc không quấy rầy ngươi. Lâm Lôi mỉm cười bay vòng qua Lôi Hệ chúa tể. Lôi Hệ chúa tể sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn bay vòng qua Lôi Hệ chúa tể thẳng tới chỗ người thứ hai bay đến là Quang Minh chúa tể. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp nhướng mày. Lâm Lôi chủ động chào đón làm hắn cảm thấy nghi ngờ, nhưng sau đó liền nghĩ thông. Hừ, mặc kệ là hắn muốn làm gì, Lâm Lôi thực lực cũng chỉ như vậy, cho dù so với ta đoán trước kia mạnh hơn một chút cũng không uy hiếp gì tới ta. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi cười chào hỏi. Không biết Lâm Lôi người có chuyện gì? Áo cổ tư tháp vẫn là rất nhiệt tình. Mới vừa rồi cảm ơn người hỗ trợ, Lâm Lôi mỉm cười. Hẳn là phải làm, áo cổ tư tháp cười nói. Ta có chuyện trọng yếu muốn đi Quang Minh thần bị diện một chút. Đến lúc đó phỏng trưởng mong người có thể hỗ trợ. Không biết áo cổ tư tháp người có nguyện ý giúp cái này hay không? Lâm Lôi cười nói. Áo cổ tư tháp trong lòng máy động. Theo ta đi Quang Minh thần bị diện sao? Hắn hoàn toàn nghi hoặc. Có thể nào, Lâm Lôi cho rằng thực lực của hắn đủ uy hiếp đến ta? Hừ, cũng đúng, hắn cùng đế á chiến đấu lại chưa từng thi triển thiên phú thần thông. Điều này, hắn chính là chính mình muốn chết, không thể trách ta được. Áo cổ tư tháp liền cười nói, ha ha, đương nhiên là có thể. Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi, Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi trực tiếp đưa ra đề nghị, thủ đoạn này đạt được hiệu quả tức thì. Kỳ thực Lâm Lôi không hề lo lắng chút nào về việc áo cổ tư tháp cự tuyệt là xác suất rất nhỏ, cho dù hắn cẩn thận tới đâu đi nữa. Không để Lâm Lôi đi cùng hắn thì Lâm Lôi bản thân cũng hoàn toàn có thể một mình tới Quang Minh thần vị diện tìm áo cổ tư tháp mà giết. Lâm Lôi, người đi Quang Minh thần vị diện đến cùng có chuyện gì? Áo cổ tư tháp dò hỏi. Tới đó gì ngươi sẽ biết? Lâm Lôi chỉ nói vậy. Hai người phi hành tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới đỉnh một ngọn núi. Áo cổ tư tháp cũng phát hiện ra tại nơi không xa, Lôi Hệ chúa tể đang đứng, đáy lòng cười lạnh. Thực sự là đáng tiếc. Với năng lực của ngươi, nếu như Lâm Lôi không theo ta đi thì ngươi còn có chút cơ hội. Chỉ là hiện tại ngươi một điểm hy vọng cũng không có. Áo cổ tư tháp liếc nhìn Lâm Lôi và Lôi Hệ chúa tể. Việc Lâm Lôi chủ động đi theo hắn, hắn cũng có chút nghi ngờ. Nhưng với thực lực của hắn, hắn tuyệt đối tự tin. Áo cổ tư tháp tỏ ra đàng hoàng đi bên cạnh Lâm Lôi. Áo cổ tư tháp này vận khí thực là tốt, Lâm Lôi lại đi cùng với hắn. Mấy vị chúa tể khác thấy vậy cũng chuẩn bị buông tay. Ngay khi Lâm Lôi và áo cổ tư tháp hai người chuẩn bị tới truyền thống trận, một đạo thanh âm vang lên trong óc hai người. Các vị, hiện tại có một chuyện trọng yếu phi thường, các người hãy lập tức quay lại. Lâm Lôi nghe được quay đầu hướng về tứ đại quy tắc chúa tể nhìn. Thanh âm này là của tử vong chúa tể, Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Tứ đại quy tắc chúa tể cũng không truy đuổi ta, mà bốn người này thương thảo chuyện gì, hiện tại mình vừa mới từ đó đi ra mà. Chuyện gì vậy? Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp nhướng mày. Ta cũng nên xem có chuyện gì một chút rồi hãy đi Quang Minh thần bị diện, Lâm Lôi đạm mạc cười nói. Ha ha, hoan nghênh, đi, chuyện của tứ vị đại nhân trọng yếu hơn cả. Áo cổ từ tháp cũng cười nói, thế rồi bọn họ đều quay lại. Ở bờ biển sóng xô dạt dào, giờ phút này tứ đại quy tắc chúng tể đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Thực là việc lạ. Lâm Lô nhìn ra xa, trôi nổi trên trời cao có bốn vị quy tắc chúa tể. Thần thức cũng phát hiện ra cả bảy chúa tể khác cùng với mình theo hướng này bay tới. Trừ mình và bảy người này ra thì không còn ai khác. Còn phong hệ thần vị diện, chủ thần, có thể có không ít, nhưng tại sao tử vong chúa tể chỉ gọi 8 người quay lại? Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu được, bảy đại chúa tể cùng với mình thực lực cũng đều là cấp bậc chúa tể. Các vị đều đã tới, cô gái có mái tóc hồng hàm tiếu cười. Đại nhân, cả 8 người đều hành lễ. Bảy pháp tắc chúa tể bình thường chỉ xưng hô với quy tắc chúa tể đều gọi là đại nhân để tỏ lòng tôn kính. Còn nhớ rõ thiên địa sinh ra vạn triệu năm rồi, khi các chủ thần được sinh ra, 11 vị chúa tể cũng sinh ra. Bất quá khi đó 11 vị chúa tể sống đến hiện giờ, chỉ còn lại 8 vị. Cô gái tóc hồng tiếu lệ cười nói, ân, Lầm Lôi thất kinh, nguyên lai là vô số năm qua, ngay cả cấp bậc chúa tể cũng đã chết đi 7 vị. Trời sinh ra vạn triệu năm, có một lần, hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức cùng với vận mệnh chúa tể Áo Phu đã từng đánh nhau một trận. Tin rằng ở đây không ít người biết kết quả, lần đó Ô Đặc Lôi Đức kém hơn một chút. Cô gái có mái tóc hồng hàm thiếu cười nói, khi đó Ô Đặc Lôi Đức đại nhân cùng với Áo Phu đại nhân cả hai đều đặt tới cảnh giới đại viên mãn, trận chiến ấy rất đặc sắc, Lôi Hệ chúa tể mỉm cười nói. Cô gái có mái tóc hồng gật đầu, mặc dù sớm đạt đại viên mãn nhưng vô số năm qua đi, hai người bọn họ thực lực đều so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Vì sao thực lực được nâng cao thì chắc các người cũng minh bạch. Mà vô số năm sau đến hôm nay, bọn họ lại sắp một lần nữa tiến hành chiến đấu với nhau. Các vị chúa tể đều sửng sốt. Chiến đấu, Lầm Lôi thất kinh. Đạt tới đẳng cấp chúa tể đã như thế này rồi, bọn họ còn muốn chiến đấu. Không nói đến tính chất của trận đấu, nhưng trong trận đấu có thể bị giết chết ngay tức khắc. Hai vị đại nhân, các ngươi, một người phụ nữ duy nhất trong số 7 vị quy tắc chúa tể, thủy hệ chúa tể kinh ngạc nói. Nói để các ngươi đừng lo, bao phủ trong tấm hắc bào, huy giật chúa tể lạnh nhạt nói. Ta cùng Áo Phu cho lần trước một lần tỉ thí ra, sau này ta có được chí cao thần khí mà hắn cũng được ý chí uy năng ban thưởng. Chúng ta cũng đã tỉ thí thêm một lần, tính cả lần này đã là lần thứ 3 chúng ta tỉ thí. Ý chí uy năng ban thưởng, Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Vận mệnh Áo Phu mỉm cười nói, lần tỉ thí cũng mới đầy thôi, đi, chúng ta vào không gian loạn lưu. Vừa nói Áo Phu liền dùng nắm đấm vẽ ra, không gian trước mặt nhất thời xuất hiện một thông đạo rộng rãi, đó chính là cái khe không gian. Tứ đại quy tắc chúa tể bay vào trước trong đó, 8 người bọn họ cũng ngay sau đó vào theo, do sau đó cái khe không gian liền tiêu tán. Thân là quy tắc chúa tể sẽ không dễ dàng tỉ thí, dù sao tất cả mọi người đều ở trên đỉnh cao. Một khi chiến đấu rất có thể sơ sẩy, bọn họ cũng kiêng kỵ lẫn nhau, đều không muốn ra tay với nhau. Bởi vậy có thể tưởng tượng hai vị quy tắc chúa tể tỉ thí thực sự khó mà tin được. Các chúa tể khác bao gồm cả áo cổ từ tháp cũng có vẻ chờ mong. Ở trong không gian loạn lưu, ngũ quang thập sắc, lất phất, 12 đạo thân ảnh sừng sững trên hư không. Ha ha, Ô Đặc Lôi Đức, lần này ngươi lại chủ động khiêu chiến, xem ra là rất tự tin, nhưng lần này thì cũng đừng thua nữa nha. Cô gái có mái tóc hồng hàm tiếu cười nói lớn. Hừ, bao phủ trong hắc bào, huy giật chúa tể lúc này hướng hư không bay đi. Bạch phát lão giả, vận mệnh chúa tể cũng cười, hướng hư không bay tới. Về phần 10 người khác thì đứng ở xa quan khán. Đại nhân, trải qua lần được ý chí uy năng ban thưởng, trong 4 vị quy tắc chúa tể, Áo Phu hẳn là đạt được cấp độ cực mạnh. Bất quá huy giật chúa tể Ô Đặc Lôi Đức, có công kích chí cao thần khí. Không biết bọn họ tỉ thí lần thứ 2 thì ai thắng ai thua. Thủy hệ chúa tể hướng tử vong chúa tể dò hỏi. Mới vừa rồi ý tứ của ta nói ra, người nghe không hiểu sao. Đương nhiên là Ô Đặc Lôi Đức thua. Tử vong chúa tể tủm tỉm cười nói. Các chúa tể khác cũng đều có chút không tin. Nếu không tính chí cao thần khí, vận mệnh chúa tể đã là cực mạnh. Chí cao thần khí mà vận mệnh chúa tể có được chỉ là linh hồn phòng ngự chí cao thần khí mà thôi. Không cách nào gia tăng lực công kích. Nhưng tại sao huy diệt chúa tể lần 2 vẫn thua? Về phần tại sao lại thua? Áo Phu lão gia hỏa này thực lực rất đáng sợ. Các người đã chứng kiến lần nào chưa? Tử vong chúa tể lạnh nhạt cười nói. Một đám chúa tể an tĩnh trở lại. Ý chí uy năng ban thưởng sao? Lầm lồ nhịn không được mở miệng. Đại nhân, ý chí uy năng ban thưởng đến cùng là cái gì vậy? Người cái này cũng không biết sao? Tử vong chúa tể nghi hoặc nhìn về phía Lầm Lôi. Các chúa tể khác cũng quay qua nhìn hắn. Ta thực sự không biết, Lầm Lồi bất đắc dĩ cười khổ. Tử vong chúa tể trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, người tu luyện cho tới bây giờ mới chưa được vạn năm, không biết cũng là chuyện thường. Ta nói đến ý chí uy năng ban thưởng chính là việc sau 10 lần liên tục thắng lợi tại vị diện chiến trường thì chí cao thần sẽ ban thưởng cho. Liên tục 10 trận thắng, Lầm Lồi nhướng mày. Đúng, vạn triệu năm một lần triển khai vị diện chiến trường, mỗi một lần tại vị diện chiến tranh sẽ có 5 trận. Ở trong 11 vị diện thì trừ tính mạng chí cao vị diện, 10 vị diện kia tất cả tham chiến, tính ra cỡ ức vạn triệu năm một lần. 10 vị diện này không chỉ chiến đấu một lần, kết quả những lần chiến đấu này chỉ có 3 loại, thắng, thua và hòa. Lầm Lồi khẽ gật đầu, hắn đã tham gia một lần vị diện chiến trường, biết được chiến tranh là chiếm lấy hai đầu tinh hà thông đạo để làm kết quả. Dựa theo quy định, nếu một vị diện nào liên tục trong 10 lần vị diện chiến tranh đều đạt được thắng lợi, thì vị diện của thất vị chủ thần đều được chí cao thần ban thưởng, đều được ban cho một phần ý chí uy năng, tương đương với việc luyện hóa một miếng chủ thần cách. Tử vong chúa tể thuật lại chi tiết, làm Lầm Lồi không khỏi chấn kinh. Một phần ý chí uy năng, việc ban thưởng này không phải là quá hậu hĩnh sao? Lầm Lồi, tính mạng chúa tể bên cạnh mỉm cười. Ngươi cho rằng liên tục giành được 10 trận thắng là dễ sao? Không đơn giản, Lầm Lồi lập tức phản ứng ngay. Hắn kinh nghiệm qua vị diện chiến tranh lần trước, qua một hồi tranh đấu, muốn tại hai bờ tinh hà thông đạo cùng giành được thắng lợi, đến cuối cùng mới biết có thắng lợi hay không. Nếu chỉ là tại một bờ tinh hà thông đạo giành thắng lợi cũng chỉ ngang ngửa. Lần đó nếu không diễn ra trận đấu giữa Lầm Lồi và môn Mãn Ố Cách Tư, hắc ám vị diện chỉ sợ không cách nào giành được thắng lợi. Vị diện chiến trường xác suất thắng lợi cũng chỉ đạt một nửa. Tử vong chúa tể cũng cười nhạo. Ngẫu nhiên thắng được một lần, nhưng một vạn triệu năm sau, trận tiếp theo, nếu cũng chỉ ngang tay thì hết thể mọi thứ phải làm lại từ đầu. Dù sao là phải liên tục giành 10 trận thắng lợi, liên tiếp mới có thể đạt được phần thưởng. Đừng nói là liên thắng 10 trận, liên thắng 5 trận cũng là khỏi phải bàn cãi. Cho dù thắng được 5 trận, trận tiếp theo là ngang ngửa hoặc thua thì đều coi như thất bại, lại phải làm lại từ đầu. Lầm Lồi khẽ gật đầu, các đại vị diện thực lực là không kém nhau, hơn nữa mấy vị diện chiến trường làm phương thức phân định thắng thua, muốn liên tục thắng 10 trận xác suất coi như xem như là 0%. Một vạn triệu năm một lần từ khi khai thiên tích địa tới bây giờ, trăm vạn lần vẫn cứ tiếp diễn như vậy, tử vong chúa tể cảm khái. Trăm vạn lần cũng không dừng ư, Lầm Lồi đánh lòng máy động. Một vạn triệu năm một lần, vậy thiên địa sinh ra cuối cùng được bao lâu? Lầm Lồi cũng cảm thấy hoảng sợ. Sợ rằng các chúa tể cũng chẳng ai muốn tính toán thời gian nữa bởi vì nó quá dài mà bọn họ thì rốt toán. Lầm Lồi, người có biết vô số năm qua có được mấy ai giành 10 trận liên tiếp không? Tử vong chúa tể cười nhạo. Việc này ta không biết, Lầm Lồi không cách nào xác định. Một lần, gần đây chỉ có một lần, tử vong chúa tể cảm khái. Vô số năm qua nếu liên tục giành 9 trận thắng thì có hơn 6 lần. Nhưng trong hơn 6 lần đó, các vị diện bình thường đều hợp lực, không để cho đối phương đạt được liên tiếp trận thứ 10. Lầm Lồi cũng hiểu, các chủ thần cũng không hy vọng chủ thần khác có được ý chí uy năng ban thưởng, cho nên dù liên tục đạt được 9 trận thắng liên tiếp, đến trận thứ 10 các vị diện sẽ liên thủ với nhau. Chỉ một lần thành công, đó chính là vận mệnh chí cao vị diện. Tử vong chúa tể cảm khái, nguyên nhân chính là vì một lần đó mà vận mệnh nhất hệ thất vị chủ thần đều được ban thưởng, mỗi người đều gia tăng một phần ý chí uy năng. Vì vậy vận mệnh chúa tể áo phu thực lực đã vượt qua chúng ta. Lầm Lồi cũng thầm than, vận mệnh chúa tể bản thân đã là đại viên mãn, lại bổ sung thêm một phần ý chí uy năng, không mạnh mới là lạ. Hơn nữa áo phu mặc kệ thế sự nhất mực tiềm tu, hắn nghiên cứu về nguyên lý thiên phú thần thông, hắn cũng nghiên cứu nguyên nhân làm cho thân thể tăng cường mạnh mẽ. Tử vong chúa tể cảm khái. Nếu nói về trình độ thân thể mạnh mẽ, trong số 4 vị chúa tể, áo phu tuyệt đối đứng đầu. Lầm Lồi thất kinh. Vận mệnh chúa tể áo phu là một lão đầu không màng thế sự, nhưng lại là một nhân vật đáng sợ nhất. Xem kìa, hai người bọn họ chuẩn bị động thủ, tử vong chúa tể đột nhiên nói. Lầm Lồi liền nhìn lại, các chúa tể khác cũng tập trung quan sát. Ở trên hư không, vận mệnh chúa tể mặc áo bào trắng, tóc bạc, bình tĩnh đứng sừng sững, nhìn về đối thủ xa xa, hủy diệt chúa tể. Hủy diệt chúa tể đứng bên ngoài phát ra một luồng hắc quang khiến người ta phát sinh tâm lý e dè. Hắc quang thuần túy màu đen thôn phệ hết thảy mọi thứ chung quanh, ngay cả hư không loạn lưu cũng đều bị luồng hắc quang này thôn phệ. Dần dần hắc quang này bao trùm phạm vi ngày càng lớn, trong chốc lát đã phúc tán ra phạm vi ngàn dặm. Áo phù rất mạnh, nhưng lần này Ô Đặc Lôi Đức đã sáng chế ra tuyệt chiêu, Tử Vong Chúa Tể hướng Lâm Lôi truyền âm. Tuyệt chiêu gì vậy? Lâm Lôi tò mò. Tử Vong Chúa Tể có ý tứ liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, truyền âm. Năm đó tứ thần thú gia tộc lão tổ tông của ngươi, bọn họ bốn người liên hợp thiên phú thần thông uy lực cực lớn, thậm chí uy hiếp được cả Chúa Tể. Mà hiện giờ Ô Đặc Lôi Đức đã sáng chế ra liên hợp thiên phú thần thông cùng loại. Thần thông này chính là tuyệt chiêu. Cái gì? Tứ vị lão tổ tông liên hợp thiên phú thần thông? Lâm Lôi mắt trợn tròn xoe. Hắn lập tức nhìn ra xa, xem trong hư không hủy diệt Chúa Tể, nghĩ ngợi nói. Gần 2 vạn năm trước, hủy diệt Chúa Tể cũng đã gặp Bối Lão Đặc Gia Gia lấy đi một nửa máu huyết của tứ thần thú. Đúng rồi, cái Tư Lơ Xâm bọn họ bốn người cũng nói là 5.000 năm trước, hủy diệt Chúa Tể đã từng mượn đi 100 thượng vị thần của tứ thần thú gia tộc, phòng trừng là để phục vụ cho nghiên cứu thiên phú thần thông tuyệt chiêu. Mà hiện tại thì hắn hình như đã nghiên cứu thành công. Thực đúng là không còn gì để nói. Hủy diệt Chúa Tể này đích xác là một thiên tài, một nhân vật đáng sợ. Thiên phú thần thông không có biện pháp nào 100% học được toàn bộ, thế nhưng bắt chước xuất ra thần thông cùng loại thì cũng có hy vọng. Mà hủy diệt Chúa Tể đã là nhân vật đạt tới cấp bậc này, nếu như chú định nghiên cứu về tứ thần thú máu huyết cũng không phải là không có hy vọng thần thông thành công. Cũng giống như Lâm Lôi thi triển ra tuyệt chiêu học được từ tử tinh thần thú là tử tinh không gian, cũng thuộc về kỹ năng đặc thù do tử kinh chủ thần cố ý dẫn đạo. Lâm Lôi cuối cùng cũng giải thích được đạo lý trong đó, uy lực mặc dù không bằng bản thân của tử tinh thần thú thi triển, thế nhưng cũng đã rất kinh khủng. 10 vị Chúa Tể đều an tĩnh lại, từ xa xem hai đại quy tắc Chúa Tể đối chiến. Suy, hắc quang phúc tán ra hàng ngàn dặm, mà ở giữa luồng hắc quang, một bóng người mơ hồ, âm trầm đang lặng lặng trôi nổi. Áo phu, ta tham khảo lại trong địa ngục của ta có một chủng tộc kỳ lạ, là tháp tháp nhĩ tộc có thiên phú năng lực. Ta hao phí vô số năm, rốt cuộc đam tuyệt chiêu của ta lần nữa hoàn thiện. Một chiêu này uy lực có thể lớn hơn lần trước rất nhiều. Lúc này đây, người hãy nếm thử một chiêu mạnh nhất của ta xem. Hủy diệt Chúa Tể thành âm vang vọng hư không. Nga nghe nói chắc là không sai, động thủ đi. Áo phù vẫn như trước trên mặt mỉm cười, hắc bảo lất phất. Hủy diệt Chúa Tể ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đối thủ rồi lộn tay. Trong tay có một thanh trường thương đen nhánh xuất hiện. Trường thương này dài chừng 2 thước. Mặc dù chưa sử dụng nhưng trường thương đã phát ra kình khí sắc bén khiến cho xung quanh không gian loạn lưu vỡ vụn. Xa xa đứng xem cuộc chiến Lâm Lôi và mọi người thất kinh. Tất cả mọi người đều hiểu trường thương màu đen này chính là hủy diệt chí cao thần khí. Xung quanh vô tận hắc quang nháy mắt thu liễm, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của hủy diệt Chúa Tể. Xung quanh ngàn dặm phạm vi nháy mắt xuất hiện chân không, ngay cả một chút năng lượng lưu lại cũng không có. Xa, thanh âm quỷ dị trầm thấp từ trong miệng hủy diệt Chúa Tể vang lên, đồng thời phía sau hủy diệt Chúa Tể xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh chiều dài đạt tới cả vạn dặm, đây là một quái vật khổng lồ hình dạng giống như một con quái xà uốn lượn chung quanh. Thân thể uốn lượn được bao phủ bởi lân giáp màu đen. Hơn nữa còn có hàng vạn lợi chảo, dài vạn dặm lại có hàng vạn lợi chảo, đồng thời cũng có hàng vạn đôi cánh sắc bén. Nếu chỉ mới nhìn thì vô luận lần phiến, lợi chảo hay cặp cánh, tất cả đều là một màu đen như sắt thép. Nhưng quái vật đầu lại trụi lùi, trên ót có 2 con mắt, đồng tử là một con mắt trắng toát, còn một đồng tử kia màu hồng. Xa xa xem chiến Lâm Lôi hoàn toàn sợ ngây người, vì diệt Chúa Tể bản tôn này thực lực quá đáng sợ. Đây là cái gì vậy? Lâm Lôi khẽ hô. Thần thức hắn phúc tán ra, bởi vì hắn dung hợp chủ thần chi lực nên người khác căn bản không phát hiện. Lâm Lôi dùng thần thức điều tra. Mà Lâm Lôi căn bản cũng rõ ràng phát hiện ra, khi hủy diệt Chúa Tể thi triển một chiêu này, có vô số tia linh hồn chi lực dọc theo quỹ tích kỳ dị quấn quanh lấy vận mệnh Chúa Tể. Vận mệnh Chúa Tể tựa như một con mồi xa bẫy. Người không biết sao, Tử Vong Chúa Tể liếc nhìn Lâm Lôi một cái truyền âm. Ô Đặc Lôi Đức này đương nhiên là tính mạng đầu tiên được sinh ra tại địa ngục, sinh tồn ở sâu trong hỗn loạn chi hải. Chính hắn xưng mình là thần thú Ô Côn. Thiên phú thần thông này có tên là linh hồn lao ngục. Tử Vong Chúa Tể ở tại minh giới là tính mạng thứ nhất, mà hủy diệt Chúa Tể ở tại địa ngục cũng là tính mạng đầu tiên. Trong tứ đại quy tắc Chúa Tể thì 2 người bọn họ là lớn tuổi nhất. Thần thú Ô Côn, thiên phú thần thông của linh hồn lao ngục ư? Lâm Lôi đáy lòng rung động. Quả nhiên tứ đại quy tắc chúa tể không người nào là không lợi hại. Bất quá thủ đoạn đấy đối với vận mệnh chúa tể cũng không ảnh hưởng nhiều, ngươi xem đi. Tử vong chúa tể khẽ cười nói. Lâm Lôi cũng đã thấy được, vừa thi triển thiên phú thần thông linh hồn lao ngục, đồng thời hủy diệt chúa tể cầm theo chí cao thần khí tốc độ gần như thuấn di, nhắm vận mệnh chúa tể lao tới. Lắc lắc, thương ảnh màu đen nháy mắt hóa thành triệu vạn thương ảnh, bao phủ khu vực ngàn dặm, phảng phất trong đó cả triệu vạn đầu độc xà phun ra xà tín. Mỗi một đạo thương ảnh đều thấu xuất ra một đạo hắc quang. Triệu vạn đạo hắc quang này dĩ nhiên là một lần nữa xoắn hướng vận mệnh chúa tể. Ngay lúc đó vô số thương ảnh giống như hùng thủy muốn tiêu diệt vận mệnh chúa tể. Hoàng, vô số thương ảnh toàn bộ tiêu tán, một thanh trường thương màu đen đâm thẳng vào đầu của vận mệnh chúa tể, cực mạnh tuyệt chiêu, diệt thế. Từ đầu đến cuối vận mệnh chúa tể đều mỉm cười đối mặt, thậm chí còn chưa từng ra tay. Hắn bên ngoài thân bao phủ bởi vô số hắc quang, lực trói buộc rất lớn. À, vận mệnh chúa tể chỉ mỉm cười lộn tay phải. Rất quỷ dị, mặc dù toàn thân bị hắc quang bao phủ, nhưng khi tay phải vừa động, làm cho người ta có một loại cảm giác rằng vẫn đang bình thường như không có chuyện gì. Cả bàn tay hiện lên một mảng kim sắc quỷ dị. Bàn tay cứ như vậy đánh vào thân của thanh trường thương màu đen, chỉ nghe một đạo âm thanh trầm đục phát ra. Chí cao thần khí đã được đánh bắn ngược trở lại. Đáng sợ, Lâm Lôi thấy hủy diệt chúa tể công kích mà kinh hãi, lại thấy vận mệnh chúa tể phòng ngự mà khiếp sợ. Đại nhân, vận mệnh chúa tể sao lại có khả năng đánh bật cả chí cao thần khí? Lâm Lôi không thể tin được, không khỏi truyền âm hỏi tử vong chúa tể. Tử vong chúa tể khẽ cười truyền âm. Áo phù này, thân thể so với chúng ta, còn có được một phần ý chí uy năng nữa, đương nhiên phòng ngự phi thường biến thái. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất chính là áo phù này là một kẻ điên. Điên, Lâm Lôi khó hiểu. Đúng, ta quen hắn đã vô số năm, với hắn ta hiểu rất rõ, tử vong chúa tể cảm thán. Con người hắn không hề có ý muốn tranh đoạt với ai, hắn cũng không tham lam, hắn cũng không cậy mạnh hiếp yếu. Tóm lại hắn là người có thể nói là tính tình vô cùng tốt. Tính tình rất tốt sao? Vậy còn điên thì thế nào? Lầm lồi khó hiểu. Tử vong chúa tể cười, truyền âm. Lầm lồi, người nghĩ xem, hắn đứng ở một cái đỉnh cao, cũng không coi việc hưởng thụ bất cứ thứ gì mà đỉnh cao mang đến là niềm vui thú. Hắn chỉ yêu thích duy nhất một việc, đó chính là tăng cường thực lực. Tăng cường thực lực? Lầm lồi không hiểu. Như thế nào tăng cường? Là nghiên cứu, tử vong chúa tể thở dài. Lão gia hỏa này sau khi thiên địa sinh ra không lâu thì đã trở thành vận mệnh chúa tể, lại vừa là đại viên mãn. Kể từ khi đó thì hắn đã bắt đầu nghiên cứu các chủng tộc kỳ lạ, nghiên cứu các loại thiên phú thần thông, nghiên cứu các loại năng lực, nghiên cứu năng lực từ nơi nào phát ra, rồi đem tất cả khả năng đó ra áp dụng, dùng chính bản thân làm thử nghiệm, dựa vào biện pháp này để đề cao thực lực lên. Lâm Lôi nghe thấy mà hoàn toàn trợn mắt. Thiên phú thần thông cũng có khả năng nghiên cứu ra được sao? Lâm Lôi cảm thấy khó mà tin được. Đừng kỳ quái, bất biết là chủng tộc gì hay sinh vật gì, chủ yếu đều là linh hồn cùng thân thể cấu tạo mà thành. Năng lực thiên phú bình thường, nguyên nhân là do huyết mạch và linh hồn tạo ra. Lão gia hỏa này vô số năm qua chính là nghiên cứu các loại các dạng linh hồn, rồi lại xâm nhập vào đó để nghiên cứu. Tử vong chúa tể cảm thán, hắn là một kẻ điên. Người cũng đã biết, độ cường hãn thân thể của hắn vốn rất bình thường, nhưng dựa vào nghiên cứu thì độ cường hãn đã không thua kém gì so với ta. Lầm lồi đáy lòng kinh hãi. Một người, vô số năm đều đắm chìm nghiên cứu, không có lúc nào thư giãn nghỉ ngơi. Hắn cũng không hưởng thụ bất kỳ trò tiêu khiển nào, không cùng người khác tranh đấu. Người nói xem, hắn không phải người điên thì là gì? Tử vong chúa tể hỏi ngược lại. Lầm lồi nghe xong không khỏi cảm thán nhìn xa xa, lão giả tóc bạc vận áo bào trắng kia. Hắn không có thê tử nữ nhân sao? Lầm lồi liền hỏi. Không có, tử vong chúa tể lắc đầu. Ta đã nói rồi, hắn chỉ duy nhất có một mục tiêu, đó chính là đề cao thực lực. Vậy thì đúng là một người điên, Lầm Lôi không nhịn được thầm nghĩ. Cho dù là chính mình nhiều nhất cũng chỉ để cho thần phân thân khắc khổ tu luyện, tốt xấu gì bổn tôn cũng cùng bồi tiếp thê tử, thân nhân, huynh đệ bằng hữu. Chính mình mặc dù cũng có giấc mộng đạt tới đỉnh cao, nhưng trong lòng thì thân nhân huynh đệ chiếm địa vị trọng yếu, còn vận mệnh chúa tể kia thì sao? Hắn sợ rằng đã lấy việc đề cao thực lực làm niềm vui, Lầm Lôi thầm nghĩ. Loại người này rất cố chấp ngay cả việc đề cao thực lực vô tận năm tháng, thực lực của hắn có thể không đáng sợ hay sao? Chịu ảnh hưởng của áo phu, không ít chủ thần đều bắt đầu nghiên cứu một chút chủng tộc có thiên phú kỳ lạ. Chỉ là việc nghiên cứu này há có thể dễ dàng. Muốn tự mình tăng cường năng lực cũng phải có đủ sự kiên nhẫn, hàng phí hàng triệu vạn năm, đôi khi còn phải gặp thất bại trong gang tấc. Tử vong chúa tể truyền âm. Hủy diệt chúa tể Ô Lạc Lôi Đức này cũng rất kiên nhẫn, vô số năm qua cũng chìm đắm vào hỗn loạn chi hại để nghiên cứu. Lúc này hắn chính thức phát minh ra tuyệt chiêu, muốn dùng nó để đánh bại áo phu một lần. Tuyệt chiêu chính thức ư? Lầm lồi hiểu được, hắn cũng đồng dạng có được tứ thần thú thiên phú và thần thông tuyệt chiêu. Vận mệnh chúa tể, ngữ khí bình thản nói. Ô Đặc Lôi Đức, người phát minh ra diệt thế nhất chiêu, tham khảo năng lực của tháp tháp nhĩ tộc. Một chiêu này của ngươi so với lần trước thi triển thì lực công kích đại khái cường đại gấp 3. Không sai. Tốt lắm, thi triển tuyệt chiêu ngươi mới nghiên cứu đi. Lão giả vận áo trắng giống như một người cố chấp điên cuồng, trông hắn như một lão yêu quái, óng mắt nóng cháy sốt ruột, nhìn chằm chằm vào hủy diệt chúa tể. Hủy diệt chúa tể nhếch miệng âm trầm cười. Quả nhiên, chắc ta phải sử dụng một chiêu này, may ra mới có thể uy hiếp được ngươi. Vừa lộn tay, hủy diệt chúa tể trong tay trường thương màu đen biến mất, sau đó lại tiếp tục xuất hiện một thanh trường thương màu đen khác. Cũng như vậy, chỉ là trường thương này có chiều dài hơn một ít. Chủ thần khí, Lầm Lôi nghi hoặc nói. Hủy diệt chúa tể vì sao lại thu hồi chí cao thần khí, đổi một thanh chủ thần khí? Mặc dù không hiểu, nhưng hủy diệt chúa tể cùng vận mệnh chúa tể lại một lần nữa động thủ. Ở đây 10 vị chúa tể đều ngưng thần quan khán, tất cả mọi người đều biết sắp đến màn hay nhất. Áo phu, hủy diệt chúa tể hơi chút đắc ý, cất cao giọng nói. Một chiêu này là ta nghiên cứu từ máu huyết của tứ thần thú gần 2 vạn năm qua, hơn nữa chỉ do một lần may mắn có thể lĩnh ngộ được. Nếu không phải do lần may mắn đó, sợ rằng triệu vạn năm nữa ta nghiên cứu cũng không xong. Bất quá về uy lực thì... Hủy diệt chúa tể cười nhìn vận mệnh chúa tể. Người phải cẩn thận. Cứ việc đánh đi, vận mệnh chúa tể hai mắt tỏa sáng. Lúc này bao phủ trong hắc bảo, hủy diệt chúa tể ngẩng đầu giống lên một tiếng. Xung quanh thân thể hắn hiện lên 4 đạo hư ảnh. Một là thanh long, huyền vũ, còn có phượng hoàng chu tước cùng với bạch hổ. 4 đạo hư ảnh thể tích đại khái chỉ có 2-3 thước dài vờn quanh cơ thể hắn. Trên đỉnh đầu là hư ảnh chu tước, cướp đạp huyền vũ, bên trái là thanh long, bên phải là bạch hổ. Oanh! Chung quanh không gian ngàn vạn dặm chấn động. Giờ khắc này trong ngàn vạn dặm không gian, ảo ảnh lưu động, không gian loạn lưu hoàn toàn lặng yên. Ngay cả cái khe không gian không ngừng vỡ vụn trong nháy mắt cũng yên tĩnh lại. Cái này, Lầm Lồi đáy lòng kinh hãi. Khó có khả năng. Tử vong chúa tể đám người sắc mặt đại biến, 10 vị chúa tể cấp bậc cường giả đều nhận thấy, chung quanh không gian nháy mắt bị định trụ. 10 vị chúa tể cũng bị áp lực lan tới, phát hiện ra cả 10 người gần như bị trói buộc, tốc độ di động giảm mạnh, có thể tưởng tượng ra, vị kia đã vượt qua cửu thành. Công kích vận mệnh chúa tể thì bị vây vào tình trạng nào đây? Một đạo lưu quang trong suốt với tốc độ đáng sợ nháy mắt bắn vào cơ thể của vận mệnh chúa tể. Hạ vì tứ đại thần thú dựa vào liên hợp thiên phú thần thông cũng có thể đối phó được chúa tể. Hủy diệt chúa tể dùng một chiêu này uy lực phải hội được bao nhiêu? Mặc dù không phải hoàn toàn là tứ thần thú liên hợp thiên phú thần thông, nhưng một chiêu này uy lực cũng không kém là bao. Bất quá hủy diệt chúa tể cũng không dừng tại đó. Sau khi thi triển một chiêu này, tiếp ngay sau đó vù một tiếng, hủy diệt chúa tể bản thân cầm trong tay trường thương vọt tới trước mặt của vận mệnh chúa tể. Một thương lập tức đâm vào đầu của vận mệnh chúa tể. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại ở trong phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.